Thiên Quân Thượng Thần ra mặt, lại ở trong Tề Lâm Đế ra. Dù sau lưng Lý Thất Dạ có núi dựa thế nào cũng không gây sóng gió được. Có thể nói đam đối địch với Tề Lâm Đế gia trong địa bàn Tề Lâm Đế gia tương đương tuyên chiến với hai vị tiên vương Tề Lâm Đế gia. Đó là tự tìm đường chết, nên đám đệ tử khác họ Trương Dương và Mã Thắng trẻ tuổi máu nóng thừa dịp Tề Lâm Đế nữ đi tấn kiến lão tổ tông liên chặn lại thủ vệ thông báo. Bọn họ tự quyết định đi nghênh tiếp Lý Thất Dạ, mượn cơ hội ra oai phủ đầu hắn. Biết không, Lý Thất Dạ nhìn kiêu ngạo Mã Thắng. Hắn mỉm cười từ tốn nói, mặc kệ ngươi là đế thống tiên môn cũng tốt, đại đế tiên vương cũng vậy, Lý Thất Dạ ta không kiếm chuyện với người khác thì kẻ đó nên cảm tạ trời đất. Gây sự với ta vậy chỉ trách ngươi không có mắt, xem như là đế thống tiên môn, chọc giận ta thì cũng chỉ là gà đất chó nhà. Lý Thất Dạ thốt lời không chỉ làm đám đệ tử khác họ Trương Dương. Mã Thắng hoàn toàn biến sắc mặt. Đệ tử Tề Lâm Đế gia canh giữ Thiên Kiều cũng biến sắc. Đám cường giả tu sĩ Tề Lâm cảnh xem náo nhiệt trong Thiên Kiều biến sắc mặt. Nhiều người tức giận trừng Lý Thất Dạ, nói đế thống tiên môn chẳng qua là gà đất chó nhà ngay trước mặt Tề Lâm Đế gia là tát sưng mặt Tề Lâm Đế gia. Đệ tử Tề Lâm Đế gia không nhịn được cục tức này. Dù là đệ tử cùng họ hay đệ tử khác họ, các cường giả tu sĩ đại giáo cương quốc dưới quyền cai quản của Tề Lâm Đế gia đều không nhịn được. Nhục nhã Tề Lâm Đế gia tức là làm nhục tu sĩ môn hạ của Tề Lâm Đế gia. Nghe Lý Thất Dạ nhục nhã tông môn của mình, Mã Thắng lập tức vọt ra, quát lên, chấm, họ Lý, thật lớn lối, có dám một chọi một đấu đơn với ta không? Lý Thất Dạ cười, liếc xéo Mã Thắng, đấu đơn một chọi một. Chỉ bằng vào ngươi sao? Bị tiểu tu sĩ mới nhập đạo như Lý Thất Dạ coi rẻ. Mã Thắng lửa giận ngút trời. Nếu bị thiên tài coi khinh thì Mã Thắng còn nhịn được. Giờ tiểu tu sĩ mới có mấy trăm đầu hỗn độn chi khí mà dám khinh khi gã. Hỏi sao Mã Thắng nín nhịn được? Ầm, chớp mắt hỗn độn chi khí như thác bắn lên cao. Từng đợt hỗn độn chi khí rũ xuống như cánh chim dương rộng sau lưng Mã Thắng. Ong ong ong ong ong, pháp tắc tiên vương hiện ra, nháy mắt khiến Mã Thắng tiên uy khiếp người. Nhìn Mã Thắng bộc phát pháp tắc tiên vương cường đại, cường giả tu sĩ đứng ngoài Thiên Kiều xem náo nhiệt thầm giật mình. Mạnh quá, có cường giả nói, không uổng là nhị sư huynh trong đệ tử khác họ, thực lực chắc cũng ngang ngửa đại sư huynh. Mã Thắng, Trương Dương mặc dù là đệ tử khác họ nhưng thực lực so với Lý Thiên Hào càng mạnh. Vì bọn họ xuất thân từ đại giáo cương quốc, vốn là thiên chi kiêu tử trong môn phái quê hương mình. Sau bái vào Tề Lâm Đế gia, tu luyện thuật tiên vương khiến bọn họ có thực lực càng cường đại. Cách chương.